Nam chính xin anh đừng ly hôn. Chương 18, lại muốn ly hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, Mễ Lam không thể nào ngờ được. Một phóng viên như cô lại có một ngày lên trên trang bìa thế kia. Trường quay vốn dĩ là một nơi trùng trùng điệp điệp nguy hiểm. Hôm qua cô đã quan sát rất kỹ lưỡng rồi. Hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thế lại bị chụp được. Mà còn là người cùng công ty Vu Tuệ chứ. Cú vấp ngã này thật rất là đau lòng mà. Nghi ngờ thị đế và nam thần mới nổi cùng tranh mỹ nhân. Lên top 1 luôn rồi. Mễ Lam hôm nay nhận được cuộc gọi từ tòa soạn tạm đừng đến công ty hoặc xuất hiện nơi đông người. Bọn họ còn thăm dò cô. Nói thẳng ra là điều tra cô như tội phạm lớn vậy đó. Cô vò đầu bứt tóc nghĩ cách. Ai bảo tôi đẹp quá làm chi? Hu hu, vì cô có tư sắc với thường ngày hay khoa trương ngoại hình quá nên mới bị dòm ngó. Nếu không sẽ không bị viết thành ra như vậy. Làm báo chí bao nhiêu năm, giờ mới hiểu nổi khổ của người bị lên báo. Nhìn lại nhân sinh cuộc đời Mễ Lam tự nhủ có nên bỏ mỉa cái nghề này luôn không? Cô xem qua một loạt hình ảnh, bọn họ chỉ chụp được cảnh tranh chấp nhau. Trước đó cảnh cô và Lục Diễn thì không chụp được. Mễ Lam thở phào, cũng may là không có mấy cảnh xấu hổ đó. Nếu không có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Văn phòng tổng giám đốc Dinh Thế. Dinh Tử Kiến vốn là thương nhân có thành tích và tiếng tăm trong thương trường. Hằng ngày đều cập nhật tin tức nóng về thị trường kinh doanh. Tất nhiên là không hề quan tâm những tin ngoài lề đại loại như giới giải trí. Phí thời gian, không hứng thú, Trình Tống trợ lý của hắn cũng khá bận rộn. Nhưng bạn gái của hắn lại là một người thích xem tin tức và phim thần tượng. Lại là một fan cuồng của Lục Diễn. Có lần cô nàng biết Dinh Boss và Lục Thị Đế là bạn liền bắt hắn phải trực tiếp xin chữ ký giúp mình. Giờ nghĩ chưa cô ấy gọi điện thoại đến. Giọng qua điện thoại có chút hưng phấn mà kể. Anh có xem tin tức sáng nay chưa? Trình Tống đang làm báo cáo. Cơm còn chưa ăn thời gian rảnh đâu mà xem những thứ đó. Chuyện gì? Em gọi điện cho anh chỉ để nói những việc đó thôi sao? Hắn đang rất bận. Boss nhà hắn là một người cuồng công việc có biết không? Em chỉ muốn nói boss anh có biết bạn thân của mình Lục Đại Minh Tinh tranh đoạt phụ nữ với người ta mà lên cả hot search hôm nay không thôi. Cô ấy nói xong liền gửi một link tin tức qua. Trình Tống kích vào xem. Sau đó mặt từ không quan tâm mấy thành nhìn sát vào màn hình như muốn dán vô trong đó luôn. Hắn ngước mặt lên nhìn người đối diện đang rất thanh tĩnh kia. Nếu hắn nói tin này với boss thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Thiếu gia, có một việc tôi cần báo cáo. Dinh Tử Kiến đang ngồi dựa người vào ghế sau dưỡng thần. Đột nhiên Trình Tống gửi một link tới. Hắn nhàn nhạt mở ra xem. 1S, 2S, 3S, thời gian như bị đóng băng tại chỗ. Mọi màu sắc xung quanh đều biết mất. Mặc dù văn phòng của người nào đó chẳng có màu sắc gì nhiều. Dinh Tử Kiến xem từng tấm ảnh một. Cảnh bên trong là Mễ Lam đứng phía sau Lãng Tuấn. Lục Diễn tiến đến gần hơn, ánh mắt nhìn Mễ Lam rất chi là có mờ ám. Đột nhiên không hiểu tại sao. Hắn không kiềm chế được tâm trạng của mình lúc này. Thật muốn tìm người gây chuyện mà thẳng tay trừng phạt. Dinh Tử Kiến quay sang nói với Trình Tống. Cho người xử lý đi. Giọng nhàn nhạt. Đây có thể là trời quang trước cơn giông bão không? Trình Tống liền hiểu gấp rút liên hệ tòa soạn tháo tin xuống. Dưới sự nhúng tay của Dinh Thế tin tức nhanh chóng biến mất không còn tâm hơi. Sau đó lại có một tin xin lỗi và đính chính sự việc. Dinh Tử Kiến hôm nay hủy tất cả lịch trình buổi chiều. Quay về nhà, trên đường về hắn nhận được cuộc gọi của Lục Diễn. Mắt liền hơi nheo lại. Có chuyện gì? Giọng nói không thiện chí chút nào. Trước giờ Lục Diễn cũng chưa nghe thấy cách nói chuyện của người này như vậy. Hình như là rất tức giận thì phải. À, chuyện là rất cảm ơn cậu đã ra tay giúp mình. Lục Diễn trước đây tuy có đào hoa thật nhưng chỉ nghe đồn đoán. chưa có tin tức chứng minh nào. Lần này hắn cũng không ngờ chưa bắt nạt được tiểu hồ ly đó liền bị liên lụy. Tôi không có ý giúp cậu. Người ngồi trong xe, nói một câu không liên quan. Lúc diễn ngây ra, không giúp hắn thì giúp ai chứ? Chắc tức giận lắm đây. Hắn liền tìm cách vuốt lông. Được, được, cậu là ông trời. Cậu nói sao thì là vậy. Lục diễn nhớ đến chuyện quan trọng khác liền nói với Dinh Tử Kiến. Có một việc, sáng nay Dinh lão gia tử đột nhiên gọi cho tớ. Mời tớ tối nay đến dùng cơm. Dinh Tử Kiến nghe được liền rơi vào im lặng. Này cậu có nghe tớ nói không? Vậy tối cậu cũng về nhé. Tối gặp, Lục diễn nói vội rồi tắt máy. Nói chuyện lâu với tên thương nhân đó thật quá áp lực mà. Không biết người nào có thể chịu nổi tên bạn già này của hắn. Mễ Lam vùi đầu trong chăn mãi không chịu dậy. Dì Dư có dùng nhiều món ngon cũng không lừa được cô bước ra khỏi phòng. Một lúc sau lại thấy xe thiếu gia về giờ này. Dì Du liền nói, thiếu phu nhân sáng giờ không đi làm, cũng không ra khỏi phòng thưa thiếu gia. Mặt dì có vẻ rất lo lắng. Tôi biết rồi. Hắn buông lại một câu rồi đi thẳng lên phòng Mễ Lam. Cửa phòng mở ra một đôi chân dài. Cả người tây trang phẳng phiu ngồi lên mép giường. Mễ Lam nghe được tiếng động tưởng dì Du nên không mở chăn ra mà nói. Cháu không muốn ăn. Dì đừng phiền cháu. Người đó vẫn ngồi im không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Mễ Lam thấy lạ liền mở chăn ra nhìn một cái. À, cô trợn tròn mắt. Gặp quỷ rồi. Mà không quỷ làm sao lại đẹp trai vậy được. Ngôn tình sắc, cô nhanh chóng ngồi bật dậy, bò bò đến cạnh người nào đó. Chồng thân yêu, đừng nói anh biết chuyện rồi nhé. Hu hu, em là bị bọn họ vu khống đó. Anh tuyệt đối đừng tin. Mắt chớp chớp, tin em đi, tin em đi. Ánh mắt Dinh Tử Kiến nhìn cô rất lạnh. Lạnh đến độ cô vốn không làm sai chuyện gì cũng sợ mất mật luôn. Em sai rồi. Em biết sai rồi. Lần đầu cô biết sợ một người đàn ông là như thế nào. Cái khí thế này có thể giam cầm được cả cô đó. Tên này lúc nghiêm nghị thật CMN khiến người ta tin đập chân run mà. Dinh Tử Kiến mặc dù biết là cô đang giả vờ đáng thương. Nhưng hắn không tài nào lật mặt cô được. Tin tức tôi đã cho người phong tỏa. Tôi thật sự không biết cô bên ngoài đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi. Lãng Tuấn kia là ai? Hắn sao không hỏi Lục Diễn và là hỏi Lãng Tuấn chứ? Mễ Lam không hiểu, là một người em đang nâng đỡ. Cô thành thật trả lời. Nâng đỡ? Hắn cười nhạt, Mễ Lam gật đầu. Cô cảm thấy thái độ Dinh Tử Kiến và sự quan tâm của hắn đối với chuyện riêng của cô hơi thái quá rồi. Nhưng mà biết làm sao đây? Ai kêu cô là đứa ăn bám? Phải chịu thiệt. Cô dám dùng tiền của tôi ra ngoài bao nuôi một tên diễn viên trẻ. Hắn kéo cằm của cô lại gần trước mặt mình. Mắt nhìn trực diện mắt. Dinh Tử Kiến tức giận nên có chút mạnh tay làm Mễ Lam bị đau. Cô nhíu mày sắp không nhịn được nữa mà muốn phản đòn. Anh có muốn lên trời không? Tôi liền cho anh phi thăng. Hừ, thấy ánh mắt cô đột nhiên sắc bén. Chịu lộ nguyên hình rồi à, hắn cười khinh bỉ. Ly hôn, đệch, lại dọa bà đây rồi. Dứt khoát không ly hôn. Cách chương.